Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 32, 032 khắp nơi trên đất Lang Yên nước Anh. Mộ Viết lặn về tây, ánh chiều tà phía dưới Andrej trong miệng ngậm lấy huýt sáo. Không ngừng đối với trong sân huấn luyện đến vòng bảng đường truyền ngắn phối hợp các cầu thủ hô. Quát, gió bớt, không cần tại chỗ chờ bóng. Chạy ra lỗ hổng. Sân bóng rất lớn, ngươi là muốn tại chỗ khiêu vũ sao? Luca, bức cướp đi lên, ngươi thấy Claude vị trí sao? Ngươi tiến lên nữa một bước, liền phong kín Michael ra bóng lộ tuyến. Pavel, phía trước không có tốt ra bóng dây đường. Ngươi lại bị bao bọc lúc, không cần một mực đột phá. Đem bóng phân hướng hai bên hoặc là truyền về đều có thể. Làm giữa trận hạch tâm. Ngươi nhiệm vụ thiết yếu là không nên đem bóng ra vứt bỏ. Nếu như ngươi chuyền bóng sai lầm, lại là chí mạng. Ngoặc kép, trong sân huấn luyện các cầu thủ lau mồ hôi như mưa. Tại Andrej giám sát bên dưới cẩn trọng huấn luyện, cam đoan hắn yêu cầu mỗi một điểm đều làm đến hoàn mỹ. Làm sau khi kết thúc huấn luyện, Andrej không nhiều nói nhảm liền giải tán đội bóng. Hắn thì cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu cùng nhau đem sân huấn luyện bóng ra từng bước nhặt về đi cất kỹ. Hết thảy thu thập xong sau, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Andrej đi đến dưới bóng cây mặt điểm điếu thuốc. Yen dần bu lại, tò mò phát hiện Andrej mặt ủ mày trao. Giống như là có tan không ra vẻ u sầu giấu ở trái tim. Thế nào? Không cao hứng sao? Hôm trước chúng ta thế nhưng là thắng trận banh đâu. Trước 8 vòng 5 thắng 2 hòa 1 phụ. Bảng điểm số bên trên chúng ta thế nhưng là bảng trước đội bóng. Andrej gãi gãi đầu thán nói. Ta đang suy nghĩ có phải hay không nên phóng thích đội bóng năng lực tiến công rồi. Nhưng là có chút bận tâm vừa tạo dựng lên phòng thủ hệ thống sẽ sụp đổ. Hai ngày trước, tại FIFA tranh tài viết tiến đến trước đó. Miuo tại sân nhà 2, không cầm xuống rồi thực lực không đủ Burnley. Trận này bóng thắng trận không tính là lóa mắt. Miuo sáng tạo ra cơ hội không nhiều. Nhưng đều nắm chắc, tại đối mặt tiêu cực phòng thủ đội bóng lúc. Hoặc là phòng thủ vững chắc đội bóng lúc. Miuo muốn dựa phản kích đánh lén cơ hội đắc thủ càng phát xa vời. Mà trận địa chiến tiến công đánh cho hơi có vẻ bảo thủ. Bởi vậy đội bóng gần nhất bầu không khí có chút trầm lắng. Andrej không đi hỏi cũng biết rõ. Giống Pires, Schneider khẳng định hy vọng càng nhiều xâm nhập địch quân nội địa đến biểu hiện ra tài hoa. Nét cái này chạy bất tử thiết nhân cũng là cấm khu đến cấm khu phạm vi lớn hoạt động mới đúng. Nhưng Andrej lại có chút do dự. Đội hình chủ lực giải đấu đánh 7 trận đấu. Một bóng chưa ném. Dạng này phòng thủ hiệu quả là làm cho người mừng rỡ. Andrej tin tưởng, dù là chỉ dựa vào một bộ này bảo thủ đấu pháp. Trận đấu mùa giải lúc kết thúc, bọn hắn không nói vững vàng chiếm lấy quán quân thăng nhập Premier League. Tối thiểu lấy được một cái kèm theo thi đấu tư cách là không có vấn đề. Nhưng các đội viên hiển nhiên sẽ không thỏa mãn. Tuổi trẻ giàu có mộng tưởng các cầu thủ hy vọng triển lộ càng đa tài hơn hoa. Andrej cũng không vừa lòng. Thế công bóng đá là giới đá banh trào lưu. Nhưng phòng thủ có thể mang đến quán quân là điều kiện tất yếu. Hắn chỉ là lo lắng cái này tiến về phía trước một bước. Có thể hay không hủy đi tới kiên cố căn dựa vào. Giải đấu mới đi qua 8 vòng. Liền 1/5 đều không có. Andrej kế hoạch bên trong là tại giải đấu hơn phân nửa thời điểm mới tiến hành bước kế tiếp điều. Chỉnh. Nhưng đội bóng bầu không khí ngột ngạt làm hắn giờ phút này đứng trước một cái lựa chọn. Ta nghĩ chúng ta có thể thử một chút. Đi qua 2 tháng huấn luyện báo cáo biểu hiện. Chỉ ít đội hình chủ lực tại đoàn đội phối hợp chiến đấu cùng truyền nhận bóng phối hợp thêm tiến bộ. Là rõ ràng. Jensen nói như thế nói. Andrej nghĩ nghĩ sau gật gật đầu. Hắn trong lòng biết bụng minh bạch mình tại đội bóng cũng không có quyền uy tuyệt đối. Thắng trận về thắng trận, nhưng chỉ cần có chút khiến các cầu thủ nội tâm mâu thuẫn sự tình xảy ra. Có lẽ hắn cái này mới 18 tuổi huấn luyện viên chính liền sẽ cùng các cầu thủ sản sinh không? Thể chữa trị vết rách. Hồ Tiên Sinh, có ngài điện thoại. Sân huấn luyện nhân viên công tác ở phía xa hô to. Andrej cùng Yen dần đơn giản lời nói khác. Đi trở về phòng làm việc của hắn sau cầm điện thoại lên. Nghe được rồi một cái quen thuộc tiếng nói. Cái này khiến ý hắn bên ngoài về sau lại bừng tỉnh đại ngộ. Giáo sư muốn viễn độ Nhật Bản rồi. Ngay tại câu lạc bộ ngoài cửa chính. Đứng đấy một vị dáng người thon dài trung niên nhân. Chính là cuộc đời huấn luyện viên lần thứ nhất bị đuổi việc Arsene Wenger. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Miwoo cổ xưa câu lạc bộ xây xây. Tựa hồ tại tìm kiếm một chút có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú sự vật. Arsene, Andrej tại đường cái đối diện hướng Wenger phất tay hô nói. Wenger xoay người lại, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Đã đến bữa tối thời gian, Andrej mời Wenger đi nhà hắn bên trong làm khách. Banit đã ở tại rồi Tây London. Andrew cũng thường thường mới về nhà một lần. Lớn như vậy biệt thự bên trong. Chỉ có Arthur cùng Amelia cặp vợ chồng. Nhìn thấy Andrej mang về một vị khách nhân. Khiến cho bọn hắn hết sức cao hứng. Bữa tối trên bàn, Arthur trịnh trọng kỳ sự hướng Wenger ngỏ ý cảm ơn. Năm đó Andrej bốn phía cầu học. Tại nước Pháp vượt qua trong đoạn thời gian đó. Cũng coi như nhận lấy Wenger một chút chiếu cố. Bữa tối về sau, Andrej đem Wenger mời đến rồi thư phòng của mình bên trong. Monaco bản trận đấu mùa giải bắt đầu đến nay chiến tích không tốt. Cho nên ta tan lớp. Bất quá vận khí của ta cũng không tệ lắm. Đã có câu lạc bộ mời ta đi dạy học rồi. Andrej, người như vậy thông minh. Có thể đoán được ta sẽ đi chỗ nào dạy học sao? Wenger cứ việc khẩu khí nhẹ nhõm. Nhưng lời trong lời ngoài đắng chát. Andrej nghe được, dù sao hắn là rời đi một gian dạy học 5 năm câu lạc bộ. Hắn chạm tiếp theo là nơi nào? Andrej đương nhiên biết rõ. Nhật Bản J-League Nagoya Grampus. Bất quá hắn lại mỉm cười dao động đầu ra vẻ không biết. Hắn biết rõ chính mình không cần thiết khắp nơi lộ ra biết trước. Vậy trừ để hắn có thể khoe khoang một chút bên ngoài. Không có chỗ tốt gì. Huống hồ lời này để hắn không muốn nói chuyện. Monaco chiến tích không tốt nguyên nhân rất nhiều. Nó bên trong Andrej giá cao lương cao đào đi rồi phòng thủ hậu phương đại tướng Thuram cũng là một. Cái nhân tố, Wenger ngồi dựa vào trên ghế. Nhàn nhạt nói, cuối tháng ta liền sẽ tiến về Nhật Bản. Sau khi nói xong, Andrej một mực không có nhận lời nói. Wenger nghi ngờ hướng hắn nhìn lại. Hỏi lại nói. Làm sao? Người một chút cũng không kinh ngạc sao? Andrej nhún nhún vai, bĩu môi nói. Rất kinh ngạc, cho nên nói không ra lời. Dối trá. Được rồi, tâm sự ngươi đội bóng A. Ta lần này đến London. Kỳ thật chính là muốn nhìn ngươi một chút đội bóng. Wenger tay nâng nóng trà. Trong mắt chứa vui vẻ nhìn chằm chằm Andrej. Trước khi đến hắn thật không nghĩ đến. Andrej đội bóng thế mà ở League One có thể xếp hàng thứ nhất. Cứ việc cùng sau lưng đội bóng cơ hồ không có cái gì chênh lệch. Thậm chí chỉ là dựa vào chỉ toàn thắng bóng ưu thế bài danh bảng trước. Nhưng đủ để Wenger cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đây là một chi mới xây dựng đội bóng. Mà lại là lấy cầu thủ trẻ làm chủ. Có thể tại 8 vòng sau cuộc tranh tài chỉ thua một trận bóng. Đây tuyệt đối không thể rời bỏ huấn luyện viên chính bày mưu nghĩ kế. Andrej biết gì nói nấy. Wenger muốn trò chuyện cái gì? Hắn liền miệng lưỡi lưu loát nói lên đến. Bao quát hắn xây đội lý niệm, chiến thuật hệ thống, thậm chí là siêu gia huấn luyện viên chính phạm trù câu lạc bộ kinh doanh viễn cảnh các loại. Bất quá Miwoo Thủy Chung là giải đấu thứ 2 cấp bậc đội bóng. Lời của hai người đề cuối cùng về tới Premier League đỉnh cấp trên sàn thi đấu. Ngày hôm qua ta tại Wembley nhìn một trận đội tuyển quốc gia Anh tranh tài. Tại lúc trước, có một cái hiện tượng để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Andrej, vì cái gì quốc gia này người thật giống như 10 phần căm hận MU. Ta trước kia tại nước Pháp hiểu rõ MU, hẳn là nước Anh được hoan nghênh nhất đội bóng mới đúng. Wenger nhíu lại lông mày đầu, nghĩ mãi không thông vấn đề này. Tại đầu óc hắn bên trong nhớ lại ngày hôm qua trận đội tuyển quốc gia tranh tài. Hắn ngồi trên khán đài yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thế nhưng là tại lúc trước nửa giờ thời điểm, Wembley sân bóng nhìn trên đài vang lên không ngừng lặp lại tiếng ca. Nếu như ngươi căm hận MU, vậy ngươi liền đứng lên đến. Kết quả tại tiếng ca không ngừng thanh thế lớn mạnh lặp lại thủy triều bên trong. Không đến 10 phút đồng hồ, toàn trường fan hâm mộ đều đứng lên đến. Andrick nghe vậy bất đắc dĩ cười bắt đầu. Vấn đề này rất phức tạp, nhưng MU đích thật là toàn nước Anh được hoan nghênh nhất đội bóng. Nói như vậy, Premier League 22 chi đội bóng, mỗi chi đội bóng chết bên trong fan hâm mộ khẳng định rất nhiều. Mấy vạn, hơn mấy trăm ngàn các loại, nhưng toàn nước Anh fan hâm mộ cơ số là càng lớn. Những cái kia bình thường fan hâm mộ, ở nhà xem TV fan hâm mộ, không có xã khu câu lạc bộ bóng đá thuộc về fan hâm mộ, tự nhiên sẽ thích được MU. Năm đó TV tiếp sóng đi vào thiên gia vạn hộ thời điểm, chính là Busby Nam Hải trùng kiến vương triều thời khắc huy hoàng. Tăng thêm nước Anh trèo lên đỉnh World Cup cái kia một đời chủ lực bên trong lấy MU cầu thủ làm hạch tâm. Bởi vậy tại toàn nước Anh fan hâm mộ số lượng, MU là nhiều nhất. Cái kia tại Wembley fan hâm mộ sẽ chán ghét MU. Wembley ở đâu? London A, London fan hâm mộ cơ hồ đều chán ghét MU. Trong này nhân tố thì càng nhiều, bao quát trong chính trị nhân tố. Manchester tuyệt đối hiệu trung nữ vương. Kinh tế bên trên, Manchester cái này đã từng thế giới nhà máy dần dần xuống dốc. Nhưng London mở ra sốc nổi đa nguyên hóa, truyền thống cùng văn hóa bên trên. Manchester cố trần thủ cựu, London nha, ha ha, đây là thành thị ở giữa đối lập. Arsenal, tương lai ngươi sẽ minh bạch đây hết thảy. Tựa như là Manchester cùng Liverpool chỉ có nửa giờ lộ trình, lại là khác biệt quá nhiều hai tòa thành thị. Trong đó đối địch tình tiết là so tử địch càng khó có thể hơn nói nên lời. Wenger nghe vậy thì thào nói, cái này là hiện đại bóng đá nơi phát nguyên sao? Nước Anh bóng đá trăm năm lịch sử, nếu như bóng đá chỉ là một hạng bình thường vận động hoặc là trò chơi, như vậy không có khả năng phát triển lớn mạnh bắt đầu, cũng không đủ để bóng đá trở thành nước Anh được hoan nghênh nhất vận động. Bóng đá chính là hòa bình niên đại chiến tranh, phía sau xen lẫn chính trị, văn hóa, truyền thống, kinh tế, lịch sử, lòng người các loại va chạm ra kích tình hỏa hoa. Lật ra nước Anh địa đồ, tiện tay một chỉ, cơ hồ đều có thể tìm tới hoạt động bóng đá ở nơi đó nhấc lên ân oán tình cừu. Nước Anh giới đá banh từ không tịch mịch, bởi vì nơi này khắp nơi trên đất lang yên. Andrick cùng Wenger lại trò chuyện lên rồi Premier League bây giờ mấy chi danh tiếng đang thịnh đội. Bóng hai liên quan MU tất nhiên là không cần nhiều luận. The Red Liverpool từ lâu danh dương châu Âu. Leeds United cùng Newcastle United bộc lộ. Ngược lại là có một chi đội bóng để Wenger cùng Andrick thảo luận thật lâu. Vậy liền muốn đi năm chỉ lạc hậu MU 4 phân giải đấu Á quân Blackburn. Đây là một chi không có chút nào nội tình đội bóng. Chỗ trấn nhỏ nhân khẩu chỉ có 10 vạn mà thôi. Nhưng ở thời gian ngắn bên trong quật khởi tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Andrick nguyện ý nói chuyện đội bóng này nguyên nhân nhất chủ yếu vẫn là tương lai bóng đá trào lưu phát triển. Tiền tài bóng đá, nước Anh tiền tài bóng đá thủy tổ là ai? Cũng không phải 10 năm sau Chelsea, mà là Blackburn. Sắt thép đại vương Jack Walker trở về quê quán làm chủ Blackburn. Vì câu lạc bộ rót vào 3.000 vạn bảng Anh vốn liếng. Để chi này lúc ấy liền đi sân khách thi đấu liền xe lửa phí đều móc không nổi đội bóng lắc mình. Biến hóa, có được rồi hướng quán quân vương tọa khởi xướng trùng kích thực lực. 3.000 vạn bảng Anh tại 10 năm sau có lẽ chỉ là một vị ngôi sao bóng đá hàng đầu chuyển nhượng phí thôi, nhưng ở đầu thập niên 90. 3.000 vạn bảng Anh chính là có thể làm cho một chi đội bóng hàm ngư phiên thân. Blackburn mời tới Liverpool quốc vương Dalglish dạy học. Đội bên trong chiêu mộ không ít nhất lưu cầu thủ. Cơ hồ đều là châu Âu đội tuyển quốc gia cấp bậc cầu thủ. đã lộ cao chót vót Blackburn ở trên trận đấu mùa giải thiếu chút nữa mà lấy được giải đấu quán quân. Đội bên trong Alan Shearer cùng Chris Sutton tạo thành ma quỷ tiên phong thế không thể đỡ. Mùa giải trước UEFA Cup liền lên diễn qua đào thải Bundesliga cự nhân Bayern Munich trò hay. Cái này là tiền tài đối với bóng đá trùng kích. Tăng thêm Bosman pháp tắc sắp mở ra giới đá banh kỷ nguyên mới. Truyền thống bóng đá quy tắc sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Mà Andrick mặc dù cũng cho Millwall mang đến 3.000 vạn bảng Anh bơm tiền. Nhưng hắn chỉ sợ rất khó kéo dài đại thủ bút đầu nhập. Muốn ở cái này giới đá banh biến đổi kỳ mọi việc đều thuận lợi. Andrick cần chú tính còn có rất nhiều. Rất nhiều. Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày 2 canh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.